Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 865, thời gian đại đạo. Lưu quang trong nháy mắt, Liễu Tùy Tâm vừa ra kiếm, chính là ngưng tụ suốt đời sở học tuyệt thế kiếm chiêu. Liễu Tùy Tâm kiếm pháp, chỉ có một chữ nhanh, thiên hạ kiếm pháp, duy nhanh không phá. Chỉ cần kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị chảm dưới kiếm. Thế nhân đều biết, Liễu Tùy Tâm kiếm pháp cực nhanh, thân pháp càng nhanh, ở trong kiếm ngục tốc độ đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Thế nhưng là, có rất ít người biết, Liễu Tùy Tâm không chỉ có kiếm pháp nhanh, còn có thể nhượng tốc độ của đối thủ trở nên chậm. Ban ngày ánh kiếm chính là một chuôi ẩn chứa thời gian đại đạo thiên giai đạo kiếm. Liễu Tùy Tâm kiếm vực tên là thời gian. Kiếm vực bao trùm địa phương thời gian lưu tốc đều sẽ trở nên chậm chạp. Ngoại trừ Liễu Tùy Tâm bên ngoài, bất luận cái gì kiếm tu bị thời gian kiếm vực bao phủ trong đó, liền lại nhận thời gian đại đạo ảnh hưởng, tốc độ giảm bớt đến bình thời một thành. Tần Phong bị bao phủ ở thời gian kiếm vực bên trong, liền liền hô hấp đều trở nên chậm chạp, khó trách ta sẽ thua bởi hắn, nguyên lai là thời gian đại đạo, bại ở kinh khủng như vậy đại đạo phía dưới, ta thua không oan. Tham Lang kiếm đế hít sâu một hơi, trong miệng thì thào nói ra, cho tới bây giờ, Tham Lang kiếm đế mới nhìn ra Liễu Tùy Tâm chỗ kinh khủng. Đạo kiếm ban ngày ánh sáng, ban ngày ánh kiếm lại có thao túng thời gian năng lực. Khó trách Liễu Tùy Tâm 16 tuổi liền có thể đồ diệt 18 yêu tôn. Hắn kiếm quá kinh khủng, vạn kiếm trưởng lão lần này hỏng, coi như kiếm trong tay hắn là thánh kiếm, cũng chưa hẳn là Liễu Tùy Tâm đối thủ. Nếu như là vạn kiếm trưởng lão cũng bại, Phượng Tê Quan chẳng phải là vong. Phượng Tê Quan trưởng lão và đệ tử cảm nhận được Liễu Tùy Tâm một kiếm này khủng bố. Tất cả mọi người là hồn phi phách tán. Trong lòng vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Thiên thu vạn cổ người nào vô tình nhất. Chỉ riêng có thời gian. Kiếm đạo 3000, đỉnh giai đại đạo 108. Thời gian đại đạo giống như sinh tử đại đạo. Là 108 đỉnh giai đại đạo một trong. Ở trước mặt thời gian, chúng sinh đều là mềm yếu bất lực, đều là nhỏ bé như ở trước mắt, sau cùng cũng sẽ hóa thành hạt bụi, mục nát tiêu tán. Phất kiếm sơn trang mọi người nhìn qua Tần Phong, trên mặt dò dỉ ra mỉa mai, thánh kiếm lại như thế nào? Hỗn độn ma thần lại như thế nào? Ở trang chủ ban ngày dưới ánh sáng, thần ma cũng phải mục nát. Hừ. Trang chủ vậy mà sử dụng mạnh nhất kiếm chiêu lưu quang trong nháy mắt. Đi đối phó cái này vạn kiếm trưởng lão. Theo ta thấy là chuyện bé xé ra to. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Vạn kiếm trưởng lão hẳn phải chết. Phất kiếm sơn trang đệ tử đều cho rằng Tần Phong không thể nào là Liễu Tùy Tâm đối thủ. Đã là một cỗ thi thể. Liễu Tùy Tâm kiếm pháp tốc độ cực nhanh. Thậm chí siêu việt thời gian, Tần Phong bị Liễu Tùy Tâm thời gian kiếm vực ảnh hưởng. Không chỉ có thân thể tốc độ trở nên chậm chạp, tự liền tư duy tốc độ cũng chỉ có bình thời 1/10. Trong nháy mắt, ban ngày ánh kiếm kiếm phong đã đến Tần Phong cái trán. Tần Phong rốt cục xuất kiếm, trường kiếm hoành không, giống như liệt dương, sáng chói vạn cổ, một dưới thân kiếm. Chảm đoạn sinh tử, tự liền thời gian cũng bị chém đứt. Bang, một tiếng to gió kiếm minh vang tận mây xanh. Một kiếm này đem cái này phiến thiên địa đều chiếu từng ly từng tí tất hiện. Yêu ma tà ma không chỗ che thân. Ong ong ong, tất cả mọi người trường kiếm trong tay run rẩy vù vù. Chấn động thoát kiếm chủ tay, bay đến giữa không trung, hóa thành một đầu kiếm long. Một kiếm này, chính là vạn kiếm quy tông. Tần Phong bước vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế, Vạn kiếm quy tông đã không phải là đơn thuần kiếm pháp, mà là một loại đế hoàng đồng dạng ý chí. Tần Phong là cao quý kiếm đế, vạn kiếm tự nhiên cúng bái. Hắn không chỉ có là trong kiếm đế hoàng, càng là người bên trong đế hoàng. 3. Kiếm long gào thét, tốt không đình trệ đem thời gian kiếm vực chém vỡ. Dư uy không giảm, hướng về Liễu Tùy Tâm giữa lưng chém tới. Mà lúc này, Liễu Tùy Tâm ban ngày ánh kiếm đã đến Tần Phong trên trán. Chỉ cần đâm xuống, liền có thể lấy mạng của hắn. Nhưng là đồng thời, Liễu Tùy Tâm cũng sẽ bị kiếm long xuyên qua thân thể. Chết oan chết uổng, đây là lưỡng bại câu thương cục diện. Nhìn thấy cục diện này, tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Đối mặt cái chết, Tần Phong trên mặt tươi cười, hồn nhiên không sợ. Tần Phong trái tim chính là Phượng Hoàng biến thành, lại lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. Sinh mệnh lực của hắn cực kỳ cường hãn, bởi vậy có lòng tin miễn cưỡng ăn Liễu Tùy Tâm một kiếm. Liễu Tùy Tâm kiếm pháp cùng thân pháp đều cực nhanh, nhưng là thân thể cùng Tần Phong so sánh lại rất yếu đuối. Nhìn như ngọc đá cùng vỡ, nhưng thật ra là Tần Phong vững vàng thượng phong, chiếu sáng vạn cổ. Liễu Tùy Tâm cũng không ngờ rằng Tần Phong như thế dũng mãnh, vừa thấy mặt chính là lấy mạng ra đánh. Hắn tư duy như điện, trong đầu trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ, cân nhắc qua các loại khả năng tính, sau cùng làm ra một cái quyết định, cắn răng đem ban ngày ánh kiếm trên chuôi kiếm một khối tử sắc tinh thạch bóp nát. Tử sắc tinh thạch phá toái, từ bên trong bộc phát ra một trận cường quang cấp tốc tràn ngập, đem toàn bộ Phượng Tê Quan bao phủ, giống như đem hắn ngưng kết ở trong hổ phách. Chỉ chốc lát sau, quang mang chậm rãi tiêu tán, mọi người ngạc nhiên phát hiện, truyền kiếm các trên không chỉ còn lại có Tần Phong một người. Liễu Tùy Tâm đã không biết tung tích, không chỉ là Liễu Tùy Tâm, tự liền Phất Kiếm Sơn Trang chúng đệ tử cũng hư không tiêu thất. A, ngôi sao vạn kiếm quyết không thấy. Cố Bác Khuynh khẽ che môi son, chỉ vừa mới bia đá vị trí, phát ra một tiếng kinh hô. Nơi đó đã là rỗng tuếch. Phượng Tê Quan trưởng lão và đệ tử đều kinh hãi kinh ngạc không khỏi. Không biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Thương Tinh Tử, chờ đợi giải thích của hắn. Cái này, Thương Tinh Tử đầu đầy mồ hôi, nhiều người như vậy, bỗng dưng từ trước mắt biến mất quái sự. Hắn bình sinh còn là lần đầu tiên gặp được, lấy Thương Tinh Tử tu vi, căn bản không biết Liễu Tùy Tâm làm cái gì. Thương Tinh Tử chỉ có thể cầu cứu, tựa như nhìn qua Tham Lang kiếm đế. Nói, Tham Lang trưởng lão có thể nhìn rõ ràng, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Phất Kiếm Sơn Trang người, làm sao bỗng nhiên không thấy? Tham Lang trưởng lão nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, cười lạnh nói, bọn họ tự nhiên là trốn, chỉ là Liễu Tùy Tâm tốt xấu là kiếm đế, làm sao sẽ lâm trận bỏ chạy? Tham Lang trưởng lão ngửa đầu nhìn qua Tần Phong, thấp giọng nói, chỉ sợ là Liễu Tùy Tâm nhìn ra, hắn không thể nào là vạn kiếm trưởng lão đối thủ, cho nên mới trốn. Tham Lang trưởng lão những lời này, nhượng tất cả mọi người xa vào đến khiếp sợ. Liễu Tùy Tâm ở kiếm ngục có thể nói là thanh danh hiển hách, lấy dũng mãnh nổi tiếng. Liễu Tùy Tâm 16 tuổi lúc, lẻ loi một mình giết vào 18 yêu động, toàn thân đẫm máu, cũng không lùi sau một bước. Có người thậm chí nói, nhượng Liễu Tùy Tâm đào tẩu, so để hắn chết cũng khó khăn. Thế nhưng là trên thực tế, Liễu Tùy Tâm lại trốn, hơn nữa mang theo Phất Kiếm Sơn Trang tất cả mọi người cùng một chỗ đào tẩu. Việc này nếu như là lưu truyền ra qua, sẽ là Liễu Tùy Tâm cuộc đời vô cùng nhục nhã. Hắn thật vất vả kinh doanh danh tiếng, cũng rất có thể sẽ quét rác. Thương Tinh Tử kinh ngạc nói, trưởng lão nói Liễu Tùy Tâm trốn, hắn có thể thừa dịp cường quang yểm hộ đào tẩu, Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử nhiều như vậy, làm sao có thể cũng đào tẩu. Tham Lang trưởng lão suy tư một trận nói, nếu như ta không có đoán sai, Liễu Tùy Tâm vừa mới bóp vỡ không phải đá bình thường, mà là cực kỳ hiếm thấy ban ngày ánh sáng thạch, ban ngày ánh kiếm quý giá nhất, cũng không phải là kiếm bản thân, mà chính là trên chuôi kiếm ban ngày ánh sáng thạch. Ban ngày ánh sáng trong đá ẩn chứa Liễu Tùy Tâm nhật tích nguyệt lui ánh sáng âm chi lực. Ban ngày ánh sáng thạch phá toái trong nháy mắt, toàn bộ Phượng Tê Quan thời gian lâm vào đứng im trạng thái. Chúng ta tưởng rằng trong nháy mắt, trên thực tế thời gian lại đã qua thật lâu, Liễu Tùy Tâm mới có thể mang theo Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử yên ổn rời đi. Thậm chí đem gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết bia đá cũng mang đi. Chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.